giống như là ý thức nào đó tử vong rất lâu, đang từ trong năm tháng viễn cổ trở về. Vong hồn tử vong vô tận này cũng đang từ trong quá khứ đi ra, theo tiếng nổ lớn vang vọng, theo sự chiều bái lặng lẽ, giống như đang bái kiến tiên tôn của bọn họ vậy. Bạch Tổ Thuần lặng lẽ đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Phía trước hắn là sơn cốc quần quận sương mù màu đen lượn lờ. Rất lâu sau đó, Bạch Tổ Thuần chậm rãi ngẩng đầu lên. Ở trong chớp mắt khi hắn ngẩng đầu lên, toàn thân hắn giống như là cao lớn vô hạn. Một khí tức này quá bá đạo, kinh thiên động địa, chấn động tinh không, còn có uy nghiêm vô thượng ở trên người của hắn dâng lên bạo phát. Trong nháy mắt, gió bão xuất hiện ở xung quanh hắn, ầm ầm khuếch tán về bốn phía xung quanh. Bạch Tổ Thuần từ từ quay đầu lại, nhìn về phía điều khí linh ở trên quạt bảo này. Rõ ràng vẫn là tướng bạo ngũ quan của Bạch Tiểu Thuần, nhưng ở trong một chớp mắt này, cho dù là người chỉ gặp qua Bạch Tiểu Thuần vài lần cũng có thể trong khoảnh khắc phát hiện người trước mắt hình như không còn là Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt của hắn thầm thúy, mang theo một tia tang thương. Bạch Tiểu Thuần không có đủ, ở sâu bên trong sự tang thương này chất chứa sự bi thương Bạch Tiểu Thuần cũng không có đủ. Còn ở trên người của hắn, loại ý chí mạnh mẽ, thân là chúa tể số 1 số 2 của toàn bộ tinh không, đủ khiến cho gần như tất cả mọi người sau khi nhìn thấy được đều không nhịn được quỳ xuống lạy. Tiểu Si, Bạch Tiểu Thuần khẽ mở miệng nói. Một câu nói, hai chữ, lập tức khiến cho tiểu khí linh trên bảo quạt oa một tiếng khóc lớn. Thân thể của nó thoáng một cái lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, lập tức quỳ xuống. Chủ nhân. Bạch Tiểu Thuần yên lặng nhìn tiểu khí linh trước mặt, nhìn nước mắt nó, nhìn bộ dạng kích động của nó hồi lâu, sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười này mang theo sự cảm động, mang theo hồi ức, còn mang theo tang thương vô tận. Hình như tất cả mọi thứ trên thế gian này đối với hắn mà nói đã cực lâu không nhìn thấy rồi. Tiểu Si, không khóc. Bạch Tiểu Thuần khẽ mở miệng nói, giơ tay phải lên, ở trên đầu của tiểu khí linh nhẹ nhàng xoa vài cái, lại giống như là trưởng bối đang hiền hòa an ủi vãn bối vậy. Loại cảm giác lâu ngày không gặp này khiến cho nước mắt của Tiểu Si càng nhiều hơn, sự ỉ lại trong mắt càng mãnh liệt hơn. Nó thậm chí ôm cổ chân của Bạch Tiểu Thuần, hình như là rất sợ buông lòng tay. Chủ nhân trước mặt lại biến mất. Ngươi làm rất tốt, cũng tìm cho ta được một người truyền thừa không tệ. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần vẫn rất nhẹ, chỉ có điều cẩn thận lắng nghe, ở trong âm thanh nhẹ này ẩn chứa sự già nua của năm tháng, đủ khiến cho người ta khi nghe được bất chi bất giác đã đến lúc đầu bạc. Ta vốn đã tiêu tan, trên thực tế hiện tại tồn tại cũng chỉ là chấp niệm ở trong một đoạn ký ức mà thôi. Tồn tại không bao lâu, trên thực tế nếu không phải là được sơn cốc sương mù này, có thể mấy năm sau ta lại dần dần tiêu tan. Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại nhìn sơn cốc sương mù màu đen phía sau, tăng thương trong mắt dần dần lộ ra sự chấp nhất mãnh liệt. Tiểu Si, ở chỗ này chờ chủ nhân ngươi trở về, sau đó phải chiếu cố bản thân một chút, ngươi phải nghe lời. Bạch Tiểu Thuần ôn hòa nhìn về phía tiểu khí linh. Ở trong tiếng khóc lưu luyến của tiểu khí linh, hắn ngẩng đầu liếc mắt thoáng nhìn cô hương ở bốn phía xung quanh, sau đó xoay người lại hoàn toàn không có một chút do dự đi về phía sân cốc. Sau khi đi tới, khí tức trên người của Bạch Tiểu Thuần lại bạo phát. Lần này khí thế từ chỗ hắn tản ra hình thành uy áp, uy áp này mạnh mẽ, lại trực tiếp vượt qua cực hạn của thái cổ, thậm chí trên trình độ nào đó cũng trực tiếp tăng lên, đạt tới trình độ có thể so với chúa tể. Đây là hắn thiêu đốt chấp niệm của mình. Sau khi hoàn toàn đốt cháy được chấp niệm trong ký ức cuối cùng giữ mình tồn tại ở thế gian này, đổi lấy uy áp bạo phát ở trong thời gian ngắn ngủi. Theo sự bạo phát, theo uy áp khuếch tán, theo khí thế quật khởi, lúc này nếu có cường giả thái cổ tới gần, nhất định không cách nào có thể chống đỡ được, lại trực tiếp ra thành hình thần câu diệt. Sử dụng tất cả những điều này đổi lấy ý chí chúa tể trong khoảng thời gian ngắn, lúc này đang cùng với sơn cốc sương mù va chạm, nhất thời lại có tiếng sấm vang lên ngập trời. Sơn cốc sương mù nhanh chóng quẩn quẩn, không ngừng khuếch tán cùng ngưng tụ, giống như hình thành lực lượng nào đó ăn mòn tất cả. Chỉ có điều ở trước mặt ý chí chúa tể, sự ăn mòn này giống như đạt tới sự cân bằng nào đó, khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây sau khi đi lại vào trong sương mù, thân thể lông tóc không tổn hao gì. Cho đến khi bóng dáng quán biến mất ở sâu bên trong sương mù, tiểu khí linh bên ngoài nước mắt càng nhiều. Nó kinh ngạc nhìn sương mù, dường như thời gian ở trong thế giới quán bất động. Bên trong sương mù, thần sắc Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh, loại trầm ổn này cực kỳ rõ ràng, thậm chí từ trong bước chân cũng có thể mơ hồ nhìn ra. Ở trên người hắn còn lộ ra chất niệm cho dù sâu đậm nhưng vẫn ung dung. Hắn lại cứ như vậy đi từng bước một, ở trong sương mù này càng đi càng xa. Bốn phía xung quanh yên tĩnh, sương mù cho dù quần quận cũng lặng lẽ không một tiếng động. Cho đến khi không biết đã đi qua bao lâu, ở trong mắt Bạch Đầu Thuần, ở sâu trong sương mù phía trước mơ hồ xuất hiện một đường nét cực lớn. Cái này giống như là một chiếc thuyền kinh người. Trong chớp mắt, khi nhìn thấy được chiến thuyền này, trong mắt Bạch Tiểu Thuần chợt lộ ra tinh quang sáng chói. Bước chân quán không dừng lại, cũng không có nhanh hơn, vẫn dựa theo tốc độ trước đó đi từng bước một, cho đến khi đi đến nơi sâu trong sương mù này, thấy được ở trước mắt hắn con thuyền cô độc vỡ nát, mắc cạn ở trong một mảnh cát đá. Đây là một chiếc thuyền khổng lồ, giống như từng trải qua vô số năm tháng thử thách, lây nhiễm sự tăng thương của năm tháng. Bong thuyền màu đen, buồng bị rách nát, trên thân nó tản ra hơi thở của năm tháng, hình như so với lịch sử tồn tại của tiên giới còn muốn lâu hơn vô tận. Bước chân của Bạch Tiểu Thuần dừng lại, lặng lẽ nhìn chiến thuyền vô cùng tăng thương trước mặt này. Sự thâm thúy trong mắt quán chậm rãi lộ ra sự bừng tỉnh hiểu ra, dường như đối với bí mật ẩn chứa bên trong sơn cốc này, ở thời đại hắn còn tồn tại đã từng có suy đoán, lúc này còn được xác minh. Lời đồn đại quả nhiên là thật sao? Bạch Tiểu Thuần thì thào nói khẽ, thân thể chậm rãi bay lên. Ở bên trong sương mù này, rất nhanh thân thể hắn đã đến độ cao cùng thuyền cô độc. Hắn thấy được ở nơi cao nhất trên chiếc thuyền cô độc, một bóng dáng quay lưng lại với mình, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đó là một hài cốt, không biết tử vong đã bao nhiêu năm tháng. Y phục trên người hắn đã sớm bị năm tháng ăn mòn, rách nát không chịu nổi. Sương mù bên trong sơn cốc này cũng chính là từ hài cốt của hắn không ngừng khuếch tán ra, sau đó mà hình thành. Trong chớp mắt, khi nhìn thấy được hài cốt này, hơi thở của Bạch Tiểu Thuần lần đầu dồn dập, tinh quang trong mắt hắn càng thêm chớp động. Hắn có thể nhìn ra hơi thở năm tháng trên hài cốt này rõ ràng nồng đậm hơn nhiều so với chiếc thuyền cô độc này. Thậm chí loại cảm giác năm tháng này hình như còn muốn lâu hơn so với mảnh tinh không này. Mà cho dù tử vong, khí tức trên người quán vẫn khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây giống như cảm nhận được một mảnh sự chết chóc mênh mông vô tận. Loại cảm giác cường hãn này vượt qua chốn đề, giống như là đạt tới cực hạn. Sự tử vong cùng uy áp này quá nồng, cho nên khí tức chúa tể Bạch Tiểu Thuần bốn phía xung quanh rõ ràng cũng muốn không chịu nổi, giống như sắp tàn vỡ. Bên tai quán còn truyền đến tiếng gào thét thê lương của vô số người trước khi tử vong. Sau một lúc lâu, sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, miễn cưỡng tới trước mặt hài cốt này. Thế được ở chỗ hài cốt này khoanh chân, thi thể hắn tuy rằng đã khô lại, nhưng ở trên mi tâm quán lại có một lỗ thủng. Lỗ thủng này đúng là nguyên nhân thực sự khiến cho hắn tử vong, hiển nhiên là bị người một ngón tay giết chết. Công giả như vậy, cho dù là tử vong, uy áp trên người hắn tản ra cũng làm cho đạo trần thiên tôn chiếm thân thể của Bạch Tiểu Thuần cũng có cảm giác không cách nào có thể chịu đựng được quá lâu. Phải biết rằng ở thời khắc này, đạo trần tiên tôn tuy chỉ có một tia chấp niệm, nhưng bản thân Bạch Tiểu Thuần là thái cổ vốn cường hãn, sau khi nhận một tia chấp niệm này, không nói có thể bạo phát ra chiếm được hoàn chỉnh quán, nhưng chênh lệch không bao nhiêu. Hơn nữa nơi này là tiên giới, cho dù trở thành khu phế tích nhưng vẫn là tiên giới, cho nên giờ phút này đạo trần tiên tôn ngưng tụ ở trên người Bạch Tiểu Thuần, mặc dù quả thực không bằng bản tôn quán, lại chỉ ít có đầy đủ một hai chính đực. Mặc dù là bản tôn của ta năm đó đi tới nơi này, sợ là cũng không cách nào có thể dừng lại quá lâu, lại không dám đi chạm vào thi thể này. Bạch Tiểu Thuần khẽ thì thào, hắn biết tuyệt đối không thể chạm vào thi hài này, thậm chí thân thể hắn cũng không dám bước lên thuyền cô độc này, mà là lơ lửng ở giữa không trung. Bởi vì hắn biết chỉ cần vừa chạm tới, đợi chờ mình nhất định là một hồi tử vong hình thần câu diệt. Hài cốt này thực sự cường hãn, vượt ra khỏi sự tưởng tượng, khó có thể đi phân tích được. Người này sau khi tử vong còn kinh người như vậy, như vậy hắn khi còn sống sẽ mạnh mẽ tới cỡ nào? Loại suy nghĩ này không ngừng hiện lên ở trong chấp niệm của đạo trần tiên tôn đang chiếm thân thể Bạch Tiểu Thuần. Đồng thời hắn cũng mơ hồ có phần không hiểu, nhưng cuối cùng là như thế nào? Lần đến đây, cuối cùng đáp án giải được một nỗi nghi ngờ trong lòng hắn. Mà sự tử vong trên thân của hài cốt này cũng lộ ra rõ ràng đạo của người này, đó là đạo tử vong, còn là một loại đạo diệt thế. Điều này giống như là một loại đi tới điểm cuối, thế giới chỉ còn lại một sự hoang vắng lạnh lùng, dường như ích kỷ đến cực hạn, dường như vì thành tựu của chính mình, cho dù tinh không vỡ nát diệt vong, chúng sinh tàn phá, thiên đạo tan vỡ. Nhất là sương mù ăn mòn này tràn ngập bốn phía xung quanh, lúc này theo ý chúa tể trên người của Bạch Tiểu Thuần không ngừng tiêu tan, càng vây quanh dường như là ở trong sương mù này che giấu vô số lệ quỷ muốn nhào đến cắn nuốt sạch sẽ tất cả máu thịt của Bạch Tiểu Thuần. Đạo của vị cường giả này không phải là đạo của nghịch phàm sao? Mượn thân thể của Bạch Tiểu Thuần trở về, đạo Trần Tiên Tôn thì thào nói khẽ. Nghi ngờ trước đó quán được giải ra cũng chính từ đạo trên thân thể hài cốt này, sau khi cảm nhận được, từ đó nhận được đáp án. Năm đó sau khi nghịch phàm tiến vào nơi đây, hắn vốn phải tử vong, nhưng hiển nhiên hắn ở chỗ này thu được tạo hóa kinh thiên, hắn chắc là chạm đến bộ hài cốt. Đạo Trần Tiên Tôn lẩm bẩm, đồng thời ý chúa tể ở bên ngoài thân thể quán đã yếu ớt đến cực hạn, hình như là rất nhanh sẽ bị sương mù này giải ra cắn nuốt đấy. Nhưng rốt cục là ai có thể giết chết cường giả như vậy? Đạo Trần cúi đầu lặng lẽ đứt nhìn hài cốt ngồi khoanh chân ở nơi đó, tàn ra sự tử vong ngập trời. Sự nghi ngờ này hắn không có đáp án, hắn càng hiểu rõ dù thế nào mình cũng không tìm được đáp án, bởi vì hắn đã cảm nhận được chấp niệm mình thiêu đốt đổi lấy chiếm cứ thân thể Bạch Tiểu Thuần trong thời gian ngắn, lúc này đã đến điểm cuối, chấp niệm quán gần tiêu tan. Và lần tiêu tan này quyết định từ nay về sau tư tưởng cuối cùng quán ở trên thế gian này cũng sẽ biến mất. Tử vong trước đó là thần hồn cùng với thân thể của hắn diệt vong. Hiện tại về đất cũ lại là suy nghĩ ký ức của hắn ở thế gian này trôi qua cùng tiêu tan. Khẽ than một tiếng, trong chớp mắt khi ý chí chúa tể của bản thân đạo Trần Tiên Tôn gần như tản đi, hắn từ thuyền cô độc đi ra ngoài, dần dần rời khỏi thuyền cô độc, đi ở trong sương mù từng bước tiến về phía bên ngoài sơn cốc. Cho đến sương mù che phủ bóng dáng của hắn, cho đến không nhìn được, hắn mang theo tiếng thì thầm tang thương trầm thấp vang vọng ở trong sương mù này thật lâu không tiêu tan. Nghịch phàm, ngươi vẫn là ngươi sao? Hoặc nói ngươi vẫn là ngươi, nhưng bất luận là ngươi hay hài cốt trên chiếc thuyền này, giữa các ngươi là truyền thừa đạo. Nhưng vì sao ta vẫn cho rằng đây là một hồi nhân quả, thân chết vì đạo không vong, chuyển thành trọng sinh. Bên ngoài sân cốc mây mù, Tiểu Khí Linh vẫn kinh ngạc nhìn sương mù, chờ đợi bóng người trong lòng nó đi ra. Trong lòng quán rất phức tạp, nó cùng lúc muốn khiến cho chủ nhân trước kia của mình đạo Trần Tiên Tôn vĩnh viễn trở về, nhưng mặt khác lại không muốn Bạch Tiểu Thuần vì thế bị tổn thương. Cho đến vừa rồi đạo Trần Tiên Tôn chiếm thân thể của Bạch Tiểu Thuần, nói ra những lời lẽ này, trong lòng của Tiểu Khí Linh mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại dâng lên nhiều điều không muốn. Nó không chờ quá lâu, không bao lâu bên trong sương mù một bóng người chậm rãi đi ra, bước chân thong thả từng bước một. Ở trong sự khẩn trương của Tiểu Khí Linh, bóng dáng ấy đi tới bên ngoài sương mù, chính là Bạch Tiểu Thuần. Chủ nhân, Tiểu Khí Linh vội vàng tiến lên, trong mắt vẫn mang theo sự lưu luyến, đồng thời cũng có một chút do dự. Hắn cảm thấy người trước mắt hình như là đạo Trần vừa rồi, lại không giống đạo Trần. Trong chớp mắt khi đi ra khỏi sương mù, Bạch Tiểu Thuần nhắm hai mắt lại, lặng lẽ đứng ở nơi đó. Tiểu Khí Linh cũng không dám mở miệng, ở bên cạnh cẩn thận xem chừng. Cho đến khi qua thời gian một nén hương, bỗng nhiên ở trên người của Bạch Tiểu Thuần một ý chúa tể đột nhiên tản ra, mặc dù so với trước kia yếu ớt hơn rất nhiều, chỉ có một tia, nhưng lại rõ ràng ẩn chứa một sự bá đạo cùng chí cao vô thượng. Bốn phía xung quanh dâng lên gió bão, càng làm cho tinh không chấn động, xung quanh nổ lớn. Nhất là khí tức này cùng chủ nhân đạo Trần trong trí nhớ của Tiểu Khí Linh giống nhau như đúc. Không đợi tâm thần Tiểu Khí Linh ở đây chấn động, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở mắt. Trong nháy mắt khi hai mắt hắn mở ra, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra sự tang thương vô tận, giống như tồn tại trong năm tháng rất lâu, lại giống như từ vãng sinh trở lại nhân gian. Ở trong sự tang thương này còn mang theo một tia bi thương, lại giống như là bất lực cùng mờ mịt, mất đi quê hương, người thân, bằng hữu, vợ, sau đó chỉ còn lại có mình. Thần sắc này, khí tức này, trong nháy mắt khiến cho Tiểu Khí Linh lại xác định người trước mắt không phải là Bạch Tiểu Thuần, vẫn là đạo Trần Tiên Tôn chủ nhân trước kia của hắn. Trong sự kích động, nó đã quỳ lạy xuống, nước mắt trào ra. Sau khi cảm nhận được khí tức trên người của Bạch Tiểu Thuần, nước mắt lại một lần nữa chảy xuống. Tiểu Di, sao lại khóc? Bạch Tiểu Thuần khẽ mở miệng nói, âm thanh trầm thấp, có ôn hòa. Hắn giơ tay phải lên, trên đầu của Tiểu Khí Linh nhẹ nhàng xoa nhẹ. Vừa được Bạch Tiểu Thuần xoa như vậy, tiếng khóc của Tiểu Khí Linh lớn hơn nữa. Hắn lại ôm đót bắp đùi của Bạch Tiểu Thuần, lại giống như là một hài tử hồi lâu không nhìn được người thân. Tiểu Di, đừng khóc. Trên mặt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra nụ cười ấm áp. Tiểu Di, ngươi là một hài tử tốt, mấy năm nay khổ cho ngươi rồi, nhưng ta biết ngươi có thể làm tốt hơn. Bạch Tiểu Thuần trong lòng thuần phác, oai hùng không tầm thường, nghĩa bạc vân thiên, khí vũ hiên ngang, phong độ phiêu dật, dáng vẻ đường đường, tư chất càng vượt xa ta. Đó là đại anh hùng thế gian này hiếm thấy, hạng người thiên kiều. Bạch Tiểu Thuần giống như đang xúc động. Trong lời nói của hắn, tiếng khóc của Tiểu Khí Linh dần dần biến mất. Dường như đối với chuyện đạo trần tiên tôn có thể đánh giá Bạch Tiểu Thuần như thế, nó cảm thấy có chút gì đó chấn động kinh ngạc, còn rất là kinh ngạc. Chủ nhân, Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Khí Linh vừa muốn mở miệng, lại bị Bạch Tiểu Thuần mỉm cười cắt ngang. Đáng tiếc, hắn không sinh ra ở thời đại của ta. Nếu không, bởi vì có hắn tồn tại, ta có thể sẽ không trở thành chúa tể. Nhưng ta tin tưởng, nếu như hắn sinh ra ở tiên giới, số phận cuối cùng của tiên giới lại sẽ bị vì hắn mà thay đổi. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ, trong mắt lộ ra sự hồi ức, giống như là một hồi ức xúc động ở sâu trong nội tâm hắn, khiến cho cả người hắn bây giờ trong giờ phút này cảm giác bi thương cũng đậm đà hơn một chút. Tiểu Khí Linh vốn muốn nói, nhưng vừa thấy sự bi thương trên người của Bạch Tiểu Thuần, nó không tiếp tục nữa. Trong lòng nó cũng đang suy nghĩ Bạch Tiểu Thuần tự nhiên có thể khiến cho tiên tôn đánh giá như vậy. Chẳng lẽ mấy năm nay những gì mình đã thấy chỉ là một cảnh tượng rất bình thường của đối phương? Ta phải đi. Trước khi đi, làm chủ nhân trước kia của ngươi, ta cho ngươi một phong lệnh cuối cùng. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, thần sắc trở nên nghiêm nghị, nhìn về phía Tiểu Khí Linh. Thần sắc Tiểu Khí Linh cũng lập tức nghiêm túc, cố nén cảm giác không nỡ rời xa, nghe phong lệnh của chủ nhân trước mặt. Ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi nhất định phải nghe lời của Bạch Tiểu Thuần nói, không thể lừa gạt hắn. Mỗi câu nói với hắn đều phải thật lòng, mỗi một chuyện đã đáp ứng với hắn đều phải làm được. Hắn nói bất kỳ lời gì, nói bất kỳ mệnh lệnh gì, mức độ quan trọng của nó đều phải ở trên ta. Mọi yêu cầu của hắn, ngươi đều cần phải y thỏa mãn. Tất cả những gì hắn cần phải, ngươi đều phải dốc hết toàn lực đi trợ giúp. Phải tin tưởng hắn. Người khác khi dễ hắn, ngươi phải đi giúp hắn trước tiên. Nói chung, theo hắn, Tiểu Di, đây là tạo hóa lớn nhất cả đời này của ngươi. Còn nữa, ngươi phải xem sự vui sướng của hắn thành vui sướng của mình. Hắn hài lòng, ngươi liền phải hài lòng. Xem bi thương của hắn thành bi thương của mình. Hắn không vui, ngươi phải khiến cho hắn vui vẻ. Tiểu Di, đây là phong lệnh cuối cùng ta đối với ngươi, có nghe hay không? Bạch Tiểu Thuần nói xong lời cuối cùng càng thêm nghiêm túc, thậm chí có một tia nghiêm khắc. Tiểu Khí Linh có chút há hốc mồm. Nếu như không phải là người trước mặt, bất luận là thần sắc hay là khí tức đều không sai, hắn thậm chí sẽ cho rằng người trước mặt không phải là đạo trần. Lúc này mắt thấy chủ nhân nghiêm túc, Tiểu Khí Linh hít một hơi thật sâu, hung hăng cắn răng. Ta nghe. Vẻ nghiêm nghị ở trên mặt Bạch Tiểu Thuần biến mất, lộ ra sự ôn hòa, lại xoa đầu Tiểu Khí Linh, cổ vũ vài câu. Sau đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiểu Khí Linh biết chủ nhân phải đi, trong lòng không muốn, bi thương tất cả đều có. Nó kinh ngạc nhìn chủ nhân, muốn đi làm bạn với hắn về đất cũ. Nhưng ngay khi ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhắm lại, bầu không khí bi thương này vừa hiện ra, bỗng nhiên mắt Bạch Tiểu Thuần một lần nữa mở ra. Tuy rằng ta đi, nhưng ta vẫn sẽ thi thoảng trở về giám sát người. Bạch Tiểu Thuần hình như có chút không yên lòng. Nói xong câu này, trong lúc Tiểu Khí Linh hoàn toàn há hốc mồm, vội ho một tiếng, lại nhắm mắt lại. Trong lúc Tiểu Khí Linh lộ ra sự hoài nghi, trong lòng nó cũng đang do dự, cảm thấy người trước mắt bất luận là khí tức hay cảm giác đều là đạo trần chủ nhân trước kia của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả những gì đối phương nói khiến cho nó lại cảm thấy lời như vậy chỉ có Bạch Tiểu Thuần vô sỉ thích dối trá này mới có thể nói ra mới đúng. Mình nghỉ ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.